Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 298, Thiên Nguyên Phủ Chủ, Kinh Lôi Sơn, Mạc Tu Hữu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ chủ, cái kia Khánh Thành Tiêu gia lão tổ năm đó cũng chỉ bất quá giúp ngài nói một câu mà thôi. Coi như không có câu nói kia, phủ chủ ngài y nguyên lại là Thiên Nguyên Phủ Phủ Chủ. Bất quá cái này Tiêu gia còn vẫn muốn đem người này tình bưng bít lấy, che cho tới bây giờ, gia tộc mình đều bị người tiêu diệt. Cái này cũng giảm bớt phủ chủ ngươi vì việc nhỏ như vậy tự mình xuất thủ. Cái kia nam tử áo bào xanh nhẹ giọng nói ra, cũng không biết cái kia Tiêu gia lão tổ còn sống hay không, nếu như còn sống, nhân tình này vẫn là cần phải trả. Nghe được nam tử áo bào xanh mà nói về sau, cái kia hoàng bào nam tử trầm ngâm nói. Theo bọn họ trò chuyện bên trong, có thể biết được, cái này hoàng bào nam tử cũng là Thiên Nguyên Phủ Phủ Chủ Lạc Thu Sinh. Nghe đồn cái kia Khánh Thành Tiêu gia lão tổ tư chất thấp, nếu như không là năm đó bảo vệ cái kia Tiêu gia chi thứ tiểu thư nhất mệnh, căn bản liền không khả năng được ban cho họ Tiêu. Năm đó tuổi thọ của hắn đã nhanh muốn tới đầu, những năm này đều không có tin tức, cũng đã chết rồi, cho nên đại nhân cũng không cần áy náy. Huống chi coi như hắn còn sống, vậy cũng không thể quái đại nhân, bởi vì Tiêu gia cũng không có đến đây hướng ngài tìm kiếm giúp đỡ. Cái kia nam tử áo bào xanh vừa cười vừa nói, Lạc Thu Sinh nghe vậy, cũng hơi hơi gật đầu, dù sao đây quả thật là không trách được chính mình. Lúc này thời điểm, đột nhiên một đạo thanh âm dồn dập từ bên ngoài truyền vào. Nhất thời Lạc Thu Sinh cùng cái kia nam tử áo bào xanh nghe tiếng đều thần sắc lạnh lẽo. Sự tình gì hốt hoảng như vậy, Lạc Thu Sinh hai mắt híp lại, ánh mắt âm lệ nhìn lấy tiến đến tên thị vệ kia nói. Phủ chủ đại nhân. Là liên quan tới một cái gọi Kim Tiền Bang tin tức. Kim Tiền Bang, Lạc Thu Sinh nhướng mày, trong lúc đó cảm giác được cái tên này có chút quen thuộc, giống như ở nơi nào nghe qua. Đại nhân, Kim Tiền Bang cũng là hủy diệt Khánh Thành Tiêu gia cái kia cái thế lực. Tại bên cạnh hắn nam tử áo bào xanh mở miệng nói. Kim Tiền Bang, một cái tiểu thành thế lực, không cần khẩn trương như vậy, nói chuyện gì xảy ra. Nam tử áo bào xanh lạnh giọng nói. Quảng cáo, đại nhân, vừa mới Hải Thành bên kia truyền đến tin tức, hư hư thực thực Kim Tiền Bang có sinh linh thụ. Thị vệ kia vội vàng nói, sinh linh thụ, nghe được sinh linh thụ, Lạc Thu Sinh cùng nam tử áo bào xanh thần sắc đều biến đổi, ánh mắt sắc bén nhìn lấy thị vệ kia. Nói cho ta một chút rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, Kim Tiền Bang làm sao cùng sinh linh thụ sinh ra quan hệ. Sinh linh quả đối chín lần niết bàn người rất trọng yếu. Sinh linh thụ thì là đối các đại thế lực rất trọng yếu. Bởi vì nếu như cầm giữ có sinh linh thụ, như vậy chỉ cần nó kết quả là có thể tạo nên sinh tử cảnh cường giả, sẽ cho cái thế lực này gia tăng một tên sinh tử cảnh cường giả. Đương nhiên sinh linh thụ muốn kết quả, cần hấp thu to lớn sinh tử chi lực, không phải dễ dàng như vậy kết quả. Bất quá mặc kệ hắn kết quả không kết quả, chỉ muốn lấy được sinh linh thụ, coi như cùng đại thế lực trao đổi. Cũng nhất định có thể đổi một khỏa sinh linh quả, cho nên sinh linh thụ chỉ cần xuất hiện, liền sẽ bị phong thưởng, đặc biệt là hoàn thành 9 lần niết bàn người. Võ giả 9 lần niết bàn sau bước vào sinh tử cảnh. Nhưng là niết bàn hung hiểm dị thường, rất nhiều người liền một lần niết bàn đều không độ qua được, huống chi còn muốn 9 lần niết bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đối mặt 9 lần sinh tử, không phải ai đều có thể còn sống sót. Nếu không Thiên Nguyên Phù sinh từ cảnh cường giả cũng sẽ không ít như vậy. Cho nên sinh linh thụ quả thật rất trọng yếu. Hải Thành bên kia truyền đến tin tức, Kinh Lôi Sơn Trang Mạc Kinh Thiên xuất hiện tại Hải Thành, muốn Hải Thành người giao ra sinh linh thụ, không phải vậy thì đồ thành. Sau cùng Kim Tiền Bang xuất hiện một tên sinh từ cảnh cường giả, chém giết Mạc Kinh Thiên, Hải Thành giám sát nhân viên, cho rằng Kim Tiền Bang thật sự có khả năng tồn tại sinh linh thụ. Cho nên lập tức báo cáo tới. Tên thị vệ kia trả lời. Cái này Mạc Kinh Thiên thật sự là quá càn rỡ. Vậy mà muốn đổ thành. Thật sự là không đem ta Thiên Nguyên Phủ để ở trong mắt. Những năm này Kinh Lôi Sơn Trang có chút quá kiêu căng. Xem ra cần gõ một cái. Lạc Thu Sinh tại lúc nói chuyện. Ánh mắt dày đặc lạnh lên. Lạc Thu Sinh thân vi sinh từ cảnh cường giả. Đối với sinh linh thụ mặc dù nặng xem. Nhưng lại sẽ không cho là Kim Tiền Bang có sinh linh thụ, bởi vì là sinh linh cây thật rất thưa thớt, coi như đến cũng sẽ hết sức ẩn tàng. Căn bản liền sẽ không bị Mạc Kinh Thiên phát hiện, mà đối với Mạc Kinh Thiên đổ thành hành động hắn rất phẫn nộ, bởi vì đây là Mạc Kinh Thiên đối Thiên Nguyên Phủ khiêu khích, cùng đối với hắn uy nghiêm đả kích. Nhưng là bên cạnh nam tử áo bào xanh, thì là ánh mắt lấp lóe, tâm lý thì là nhớ kỹ vừa mới hộ vệ nói tới sinh linh thụ. Hắn cùng Lạc Thu Sinh không giống nhau, Lạc Thu Sinh là sinh tử cảnh cường giả, mà hắn đã hoàn thành 8 lần niết bàn, còn kém một lần liền có thể bước vào 9 lần niết bàn. Cho đến lúc đó, hắn liền cần sinh linh quả. Phủ chủ đại nhân, thuộc hạ đối cái này Kim Tiền Bang cảm thấy hiếu kỳ, một cái biên thành thế lực nhỏ, vậy mà lại có sinh tử cảnh cường giả, cái này có thể không khiến chúng ta coi trọng, có lẽ trong tay bọn họ thực sự có sinh linh thụ. Nam tử áo bào xanh trầm giọng nói ra, trong ánh mắt bộ thì là tinh quang chớp động, một cái thế lực nhỏ lại có đột phá sinh tử cảnh cường giả, giải thích duy nhất cũng là bọn họ cầm giữ có sinh linh quả. Sinh linh quả từ đâu đến, khẳng định là theo sinh linh thụ phía trên thu hoạch được. Mật thiết cho ta giám thị Kinh Lôi Sơn Trang, vẫn còn có thế lực tình huống, phân phó Hải Thành bên kia mau chóng tra ra cái này Kim Tiền Bang nội tình. Lạc Thu Sinh cũng minh bạch nam tử áo bào xanh, lập tức đối với thị vệ ra lệnh. Làm thị vệ rời đi về sau, Lạc Thu Sinh trầm giọng nói ra, ngươi đi gặp một chút Nghiêm lão, để hắn đi theo ngươi một chuyến Hải Thành, nếu như Kim Tiền Bang thật có sinh linh thụ, nhất định phải mang cho ta trở về, nếu như mang không trở lại, vậy liền hủy đi đi. Thiên Nguyên Phủ mấy năm này đối với các đại thế lực có trưởng khống điểm yếu đi, một khi thế lực khác đạt được sinh linh quả, đối với hắn người phủ chủ này một cỗ uy hiếp rất lớn. Thuộc hạ minh bạch, cái kia nam tử áo bào xanh khom người lui ra ngoài. Trong lòng của hắn thế nhưng là có chút vội vàng, làm nam tử áo bào xanh sau khi rời đi, Lạc Thu Sinh vỗ tay, sau đó một bóng người xuất hiện ở trong thư phòng. Đạo thân ảnh này thân mặc áo bào xám, khuôn mặt có chút trắng nón cùng tuấn lãng, nhưng là tóc lại là trắng đen xen kẽ, cho người ta một loại xế chiều lão đã cảm giác. Quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn xuất hiện về sau, thần sắc bình tĩnh, chỉ là đứng lẳng lặng, đối với Thiên Nguyên Phủ chủ, không có bất kỳ cái gì vẻ tôn kính. Năm đó hắn bại vào Lạc Thu Sinh, đem mạng của mình bại bởi Lạc Thu Sinh, cũng từ đây trở thành Lạc Thu Sinh cây bóng. Theo dõi hắn, như hắn nuốt riêng sinh linh thụ, liền đem hắn chém, người thuận tiện đem sinh linh thụ cho mang về. Lạc Thu Sinh nhẹ nhàng nói, tuy nhiên cái kia nam tử áo bào xanh là hắn phụ tá, nhưng lại không phải tâm phúc của hắn. Bởi vì hắn Lạc Thu Sinh không có tâm phúc, lúc này một bên khác, Kinh Lôi Sơn bên trong, Kinh Lôi Sơn Trang cùng thế lực khác không giống nhau, hắn từ Kinh Lôi Sơn bên trong Mạc gia, Lôi gia, Tề gia ba nhà tạo thành. Mạc gia chủ Mạc Tu Hữu, hắn ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm cùng hắn hồi báo cấp dưới. Người nói là Kinh Thiên tại Hải Thành bị Kim Tiền Bang sinh từ cảnh cường giả đánh chết. Người nói cho cái này Kim Tiền Bang là cái gì thế lực, tại sao có thể có sinh từ cảnh cường giả, còn có vì cái gì Kinh Thiên sẽ bị giết. Thị vệ kia lập tức đem lấy được tin tức, toàn bộ nói ra. Sinh linh thụ, Kinh Thiên là vì sinh linh thụ mới bị giết. Bất quá ngươi vậy mà nói cho ta biết hư hỏng như vậy tin tức, ngươi cũng theo Kinh Thiên đi thôi. Mạc Tu Hữu đang khi nói chuyện, lúc trước bình thường hai mắt đột nhiên biến đến giống như hắc động đồng dạng thâm thúy, sau đó một cỗ năng lượng màu đen theo hắn thân chúng tuôn ra. Thị vệ kia tại Mạc Tu Hữu ánh mắt biến hóa thời điểm, kinh hãi vội vàng lui lại. Nhưng là tại hắn lui lại trong nháy mắt, cái kia tuôn ra năng lượng hóa thành một đạo hắc ảnh nhào về phía thị vệ kia. Chui vào đầu của hắn. A, thị vệ kia ôm đầu điên cuồng hét thảm lên, sau đó thanh âm nghiêm chỉnh mà dừng, một đạo hắc ảnh theo đầu của hắn bên trong bay ra, về tới Mạc Tu Hữu thể nội. Mạc Tu Hữu ánh mắt khôi phục bình thường, Kim Tiền Bang à, ta ngược lại muốn nhìn xem các ngươi có cái gì lực lượng giết ta Kinh Lôi Sơn Trang Mạc gia người. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử. Đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.